Thật là xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Partalk toàn cầu. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Biển Đông vẫn còn đang rất là nóng. Theo cái tin tức của mới nhất của Thanh Lan nhận được là theo Cục Kiểm Ngư của Việt Nam thì Trung Cộng đã tăng thêm 2 tàu quân sự vào khu vực phía Tây Nam giàn khoan 981 khoảng 15-20 hải lý. Như vậy thì cái số tàu hộ vệ tên lửa dò mìn của Trung Cộng huy động để bảo vệ giàn khoan đã lên tới là 6 chiếc. Ngoài ra thì Trung Cộng còn huy động thêm từ 35-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, từ 40-45 tàu cá. Theo Cục Kiểm Ngư cho biết thì Trung Cộng đã huy động thêm nhiều tàu hải cảnh, tàu hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải và tàu cá vỏ sắt. Họ đã tổ chức từng nhóm để ngăn các tàu kiểm ngư Việt Nam để tiếp tục cho cái đề tài Biển Đông rất là nóng. Ngày hôm nay chúng tôi có hân hạnh được mời hai vị, một vị đến từ Việt Nam, đó là cha Linh Mục Phan Văn Lợi. Chắc chắn là quý vị cũng đã nghe tên của cha Linh Mục Phan Văn Lợi và cha cũng đã lên diễn đàn nhiều lần. Trước tiên thì Thanh An sẽ kính mời cha lên tiếng cùng với quý thính giả, thưa cha. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khán sinh giả, thưa giáo sư Lưu Trung Khảo và chị Lan Anh, tôi là Linh Mục Phan Văn Lợi từ Việt Nam. Xin được kính chào tất cả quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong cái chương trình hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn cha. Giáo sư Lưu Trung Khảo là giáo sư đã lên với chương trình của Thanh Lan rồi, nhưng mà chắc quý vị cũng đã quen biết với giáo sư Lưu Trung Khảo đến từ California. Xin mời giáo sư Lưu Trung Khảo lên tiếng ạ. Từ miền Nam California, chúng tôi là Lưu Trung Khảo, trân trọng kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi, toàn thể quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, và kính chào chị Lan Anh. Dạ, con là Thanh Lan, không phải Lan Anh ạ. Tự nhiên hai con được đổi tên mới. Dạ vâng ạ. Thưa quý thính giả, để vô thẳng với lại chương trình, thì thường thường chương trình của chúng ta không có đủ thời gian để cho quý thính giả chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi. Thưa hai vị, câu hỏi đầu tiên là với cái tình hình rất ư là căng thẳng hiện nay, mặc dù Hà Nội lên tiếng phản đối, họp báo công bố những chứng cứ tàu Trung Cộng đâm va phun vào rồng vào tàu Việt Nam, nhưng phía Bắc Kinh họ vẫn trắng trợn nói các tàu Việt Nam đâm vào tàu họ hơn 1.200 lần và giăng những vật thể trôi nổi cùng các chướng ngại vật lớn, và ngang nhiên yêu cầu Hà Nội chấm dứt các hoạt động thực thi pháp luật tại khu vực gần giàn khoan 981. Đây là lời cáo buộc mới nhất của Trung Cộng qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hồng Lỗi. Mục tiêu của Bắc Kinh là gì? Đây là cái câu hỏi rất là nhiều người đã đặt ra. Xin hai vị nhận định như thế nào? Trước tiên thì xin mời giáo sư Lưu Trung Khảo ạ. Tôi vẫn nhớ tên chị Thanh Lan, nhưng mà thấy Linh Mục Phan Văn Lợi nói là Lan Anh thì tôi cũng nói theo. Chờ tên cũng đẹp lắm ạ. Vâng. Để đi đâu thì cũng có đồng hành. Vâng. Bây giờ trở lại với câu hỏi thì mục đích của Trung Cộng khi đặt cái giàn khoan HD 841 981 đó là gì? Thì chúng ta ai cũng biết rằng từ xa xưa bao giờ Trung Cộng cũng có cái chủ trương bá quyền, cái mộng Đại Hán của Trung Hoa từ cái thời nhà Hán cho tới sau này, họ vẫn không lúc nào từ bỏ, kể cả những người như là Tôn Giật Tiên hay là Mao Trạch Đông về sau này, ở trong cái đầu óc họ cũng luôn luôn nghĩ rằng Việt Nam là một thuộc quốc của Trung Hoa. Không phải chỉ Việt Nam mà còn các nước láng giềng xung quanh họ coi như là thuộc quốc của họ. Và vì thế cho nên cái tên Trung Hoa hay là Trung Quốc đã biểu thị cái mộng Đại Hán đó, họ coi Trung Hoa như là trung tâm của thế giới, cho nên cái chữ Trung đó là biểu thị cái giấc mộng đó cái rõ rệt. Gần đây nhất thì khi ông Tập Cận Bình được đắc cử vào chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch Nhà nước, thì chính ông Tập Cận Bình cũng đã có một giấc mơ, và cái giấc mơ đó chính là cái giấc mơ để biến Trung Quốc thành ra một cường quốc số 1 và là trung tâm của thế giới. Do đó mà chúng ta thấy cái giấc mộng Đại Hán đã lưu truyền từ hàng bao thế kỷ, chứ không phải là mới đây. Và cái chuyện đặt cái giàn khoan vào cái thềm lục địa của Việt Nam, vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, là một cách thể hiện cái giấc mộng Đại Hán đó. Ai cũng biết rằng theo cái luật biển 1982 của Liên Hiệp Quốc thì cái vùng này là thuộc đặc quyền của Việt Nam. Thế nhưng mà từ sau khi mà Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa, rồi họ vẽ cái đường lưỡi bò đứt khúc chiến đoạn đó, thì họ coi cái vùng này như là cái sân sau của họ, và họ tìm đủ mọi cách để mà lấn chiếm biển cũng như là thềm lục địa. Rồi họ lấy cớ là cái đảo Chi Tôn đó, là cái nơi mà họ đặt cái giàn, gần cái giàn khoan chỉ có mười mấy hải lý thôi, thì họ cho rằng là nó thuộc cái quần đảo Hoàng Sa, và vậy cho nên đây là cái thuộc quyền của họ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tôi nghĩ cái nhu cầu thiết yếu số một của một nước tàu đang phát triển là cái nhu cầu về năng lượng, về dầu khí để cung cấp cho các nhà máy, đồng thời để cung cấp cho cái sự phát triển kinh tế đang rất cần. Bởi thế ở cái giàn khoan 981 là một cái giàn khoan với cái số tiền chi phí để mà tạo dựng lên tới cả tỷ Mỹ Kim, và có đầy đủ những các cái kỹ thuật tối tân nhất để có thể tìm dầu khí ở dưới đáy đại dương. Thì họ đã điều động cái giàn khoan đó tới cái vùng biển của Việt Nam, và họ đã hạ đặt ở đó để làm cái công việc dò tìm dầu khí. Và theo một cái nguồn tin không chưa được xác định rõ, thì sau một tháng họ đã kiếm được, họ đã dò được cái mỏ dầu, mỏ khí đốt ở đó. Và rồi bây giờ họ di chuyển cái giàn khoan đó sang một cái nơi khác để tiếp tục cái việc dò tìm. Nhưng mà cái địa điểm mới này cũng vẫn nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Do vậy mà chúng ta thấy cái nguyên nhân xa là cái giấc mộng Đại Hán bành trướng của Trung Quốc, và cái nguyên nhân gần chính là cái việc dò tìm dầu khí để cung ứng cho cái sự phát triển cũng như là cái nhu cầu của một nước tàu được kỹ nghệ hóa theo chủ trương 4 hiện đại đã được nêu ra bởi Đặng Tiểu Bình. Vâng, đấy là một vài cái ý chúng tôi xin được thưa với lại quý vị. Dạ vâng, trước khi Thanh An mời cha Phạm Minh Lợi, giáo sư Lưu Trung Khảo có lẽ là bị echo gọi dội lại thành tử giáo sư nói hơi khó khăn phải không ạ? Đúng, đúng. Vậy vì khi nào mà giáo sư nói chuyện thì đừng có nghe, đừng có để lỗ tai nghe thì nó sẽ đỡ hơn. Mình chỉ nói rồi nói xong thì vẫn mới nghe lại. Dạ vâng, thì nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin mời cha Phạm Minh Lợi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì theo cái việc mà là Trung Cộng vu cáo Việt Nam một cách là trắng trợn như thế, thì nó cũng nằm trong cái bản chất của người tàu và bản chất của cộng sản. Bản chất của cộng sản là gian trá, nhất là cộng sản tàu, là chúng ta đã thấy rằng là họ đã dối lão và thế giới cũng như là với Việt Nam từ lâu rồi. Có lẽ một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Bao nhiêu cái tài liệu lịch sử của nhân loại, cả cái bản đồ xưa cũ của thế giới đấy, thì đều cho rằng là cho tới đầu tiền bản thế kỷ thứ 20 thì cái biên giới của Trung Quốc mà phía Nam là chỉ ngang tới đảo Hải Nam mà thôi. Nhưng mà mới đây thì là một phát ngôn nhân của chính phủ Trung Quốc là cho rằng là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Quốc từ đời nhà Hán. Thế, mặc dù không có bằng cớ gì cả. Và chúng ta biết rằng là mới đây là Philippines đã kiện Trung Quốc ra một cái tòa án trọng tài quốc tế, và tòa án này đã yêu cầu Trung Quốc là phải đưa các bằng cớ để mà chứng minh rằng là họ có cái chủ quyền theo cái đường lưỡi bò. Nhưng mà Trung Quốc nhất định là không nộp tài liệu, không công nhận cái quyền của tòa án. Ý, đó là một lỗi là dối trá của họ. Cho nên là đi kèm với cái óc là bành trướng. Ý, thì chúng ta cũng thấy rằng cái người Trung Quốc, nhất là cái tâm hồn cộng sản đó, luôn luôn là dối lão về thế giới. Họ nghĩ rằng là họ sẽ dối lão như vậy thì sẽ làm cho nhiều người là tin. Họ nghĩ rằng là cứ nói lão, cả trăm lần, cả ngàn lần thì thiên hạ sẽ tin. Và chúng ta biết rằng là hiện giờ là Trung Quốc đang có cả hàng ngàn chuyên gia ấy, làm những tài liệu đi khắp thế giới ấy, để nói với thế giới rằng là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về của họ. Có những sách vở, có những cuộc là hội thảo, có những cái tài liệu này nọ mà hoàn toàn là bị lật đảo. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, có một điều nữa là vừa rồi thì trên các báo lề phải họ cũng nói rằng khi mà những người Việt Nam của mình trở về nước từ bên Trung Quốc trở về lại Việt Nam, hình như phải ký vào cái tờ giấy xác nhận là xác định là đường lưỡi bò là của Trung Quốc phải không ạ? Họ mới cho trở về lại. Không biết cái điều này có đúng không thưa cha? Đúng như vậy. Vậy là cả cái người mà đi du lịch từ bên Trung Quốc mà về lại Việt Nam đều phải ký nhận như thế. Đúng. Dạ vâng. Thưa hai vị, nếu Trung Quốc đã đạt được những cái mục tiêu nhất định như hai vị vừa mới nói về phía Cộng sản Việt Nam qua cái vụ Hải Dương, cái giàn khoan Hải Dương 981, thì theo hai vị thì Hà Nội đã bị những cái thiệt hại gì, hay nói đúng hơn là chịu những hậu quả gì từ các hành động hung hãn của Bắc Kinh? Cô xin mời cha Phan Văn Lợi ạ. Vâng, theo như chuyện ý thì Việt Nam bị bốn cái thiệt hại trong cái việc mà Trung Quốc đặt giàn khoan. Là thứ nhất là Việt Nam bị Trung Quốc dần dần tiến sát bờ biển Việt Nam. Là chúng ta biết rồi là cái thời kỳ mà Pháp thuộc thì cái người Pháp đã chia cái vịnh Bắc Bộ ấy ra hai, với một cái đường dọc theo là kinh tuyến. Nhưng mà rồi vào khoảng năm 2000 gì đó thì là Trung Quốc đã yêu cầu là Việt Nam phải phân chia cái vịnh Bắc Bộ theo cái đường trung tuyến giữa Việt Nam với là đảo Hải Nam. Thì rõ ràng là Trung Quốc đã chiếm thêm cái lãnh hải mà người ta cho biết rằng khoảng 10.000 km vuông ở trên biển. Bây giờ với cái việc mà đem cái giàn khoan này vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì cho chúng ta biết, cho chúng ta thấy rằng là Trung Quốc ngày càng tiến sát bờ biển Việt Nam. Trong lúc đó thì họ đã ngày càng xâm nhập vào cái đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam dưới cái tình trạng gọi là da beo ở trên bờ đấy. Ở trên lãnh thổ đấy thì hầu như là chỗ nào cũng có là cả Trung Quốc hết, thành phố nào cũng có, thì thậm chí là họ có nói họ xây những cái thôn làng phố thì tô giới biệt khu mà cấm cửa đối với người Việt Nam của là chúng ta. Bây giờ về cái việc giàn khoan này thì rõ ràng là Trung Quốc nó đang tiến sát bờ biển, và một ngày nào đó nó sẽ cho một giàn khoan thứ hai, mà nghe nói là có một tin tức là đang chuẩn bị đấy để đưa vào bờ biển Việt Nam phát hơn được. Cái thiệt hại thứ hai là Trung Quốc ở Việt Nam bị đặt vào thế bất ổn định về mặt chính trị, gặp một cái anh cái láng giềng mà to tát như thế mà cứ luôn luôn là tìm cách mà gây hấn, luôn luôn là tìm cách là lừa dối, luôn luôn là tìm cách là viện lấy 16 chữ vàng, 4 cái chữ tốt, rồi nào là phải nhìn trên vấn đề là đại cục chứ không nên nhìn vào tiểu tiết. Thế làm cho Việt Nam của là chúng ta thì luôn luôn là bị bất ổn định về mặt chính trị, tức là cả nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngày đêm thì mình chạy cáp bên ngoài là phải đối phó với một cái cường quốc mà luôn luôn là hăm hè, và cái sự là hăm dọa của Trung Quốc như vậy thì cũng làm cho cái tinh thần của người dân ấy cũng mất ổn định nữa. Ở đây ở Việt Nam lúc này là người dân cứ bàn với nhau không được Trung Quốc có sẽ vào mà một đấy hẳn sẽ vào không, và vào thì nó sẽ làm gì. Thế như là các bà các cô là sợ lắm, các bà các cô nói rằng bây giờ Trung Quốc là có khoảng là cả 100 triệu thanh niên mà không có vợ được. Thế bởi vì cái chính sách là một con, bây giờ nó vào đây là thế nào, nó cũng chiếm hay nó cũng lấy, và thậm chí là nó bắt cả cái cô gái Việt Nam. Rồi cái là cái thiệt hại thứ ba đó là Việt Nam ngày càng thu hẹp nguồn khoáng sản và hải sản. Chúng ta biết rằng là Việt Nam của chúng ta là nhờ cái vùng là lãnh hải đấy, hay nhờ cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đó mà chúng ta có một ít dầu để chúng ta khai thác mà chúng ta bán. Từ bao nhiêu năm nay thì Việt Nam đã nhờ cái số dầu đó trên cả cái lô, cả cái lô mà cho là các công ty dầu khí ở của ngoại quốc là họ khai thác là chúng ta có được một số tiền. Rồi là cái nguồn hải sản của Việt Nam từ lâu nay rất phong phú, nhưng mà bây giờ thì càng ngày là càng thu hẹp lại. Người dân ở trong nước là càng ngày càng ít cá biển để mà ăn lắm. Trước đấy là cái con cá ngừ là nó to bằng cái bắp chân. Gia đình tôi có thể mua từ chợ, nhưng mà từ hơn 10 năm nay bây giờ cái con cá ngừ nó bằng cái con cá thu thôi, là bằng hai ngón tay mà thôi. Bởi vì không có thể săn được những cái là cá to ở ngoài biển nữa. Cho nên là cái nguồn hải sản của dân tộc chúng ta, và dân tộc chúng ta là có bờ biển dài cả mấy ngàn km, và dân chúng sống nhờ cái nguồn hải sản. Mà bây giờ thì Trung Quốc nó vào nó chiếm, thậm chí tàu của chúng ta đó là không, nó tông cho chìm, và từ khi tông chìm thì là nó cướp lấy tất cả những cái hải sản đánh bắt, rồi cướp lấy tất cả mọi cái máy móc ở trên đó nè. Cái mối nguy thứ tư là Việt Nam ngày càng nguy hiểm về tuyến đường hàng hải. Trung Quốc nó đặt cái giàn khoan ở cái địa điểm mà chúng ta đang thấy đó. Thế đó là một trong những bước đầu để làm cho cái đường hàng hải Việt Nam nó lâm nguy. Chúng ta biết rằng là từ mấy năm nay là Trung Quốc đã xây một cái cảng ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Mới đây nó xây một cái cảng ở cửa Việt là Quảng Trị. Hai cái cảng này mà người ta đoán là quân cảng, chứ không phải là cảng thường đâu. Nó nối với là một quân cảng ở phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc á. Thì tất cả ba cái nó làm thành một tam giác quỹ. Tam giác quỹ đó chặn ngay cái đường vào vịnh Bắc Bộ. Thì như vậy chỉ cần một thời gian sau thì tất cả các tàu biển của chúng ta từ nam không thể ra bắc, từ bắc không thể đi vào nam nữa. Đồng thời nó đặt cái hải cảng ở tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hà Tĩnh, và hải cảng là cửa việc đó là nó có thể xâm chiếm Việt Nam ngay cái vùng hẹp nhất của Việt Nam. Thế và lúc đó thì đường bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc sẽ không còn được nữa, Việt Nam sẽ bị cắt làm đôi. Đó là một vài ý kiến tôi xin được trình bày với tất cả quý vị. Dạ vâng, cảm ơn cha Phạm Anh Lợi. Giáo sư Lê Trung Khả có ý kiến gì thêm ạ? Bốn cái thiệt hại mà Linh Mục Phạm Văn Lợi đã nêu lên rất là rõ ràng. Tôi nghĩ rằng những cái ý kiến của chị Linh Mục Phạm Văn Lợi không những rõ ràng và rất là đầy đủ. Tôi không có ý kiến gì thêm, nhưng mà xin mở một cái dấu ngoặc để nói rằng những thiệt hại về phía Việt Nam thì phải nói rất lớn khi mà Trung Cộng đưa cái giàn khoan này vào cái chủ quyền, vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên thềm lục địa. Cái việc cản trở cái đường lưu thông là một cái vấn đề cũng hết sức là quan trọng, và chắc chắn rằng cái việc đó sẽ khiến cho các quốc gia ở trong vùng cũng như là Hoa Kỳ sẽ phải nhúng tay vào can thiệp, vì hơn 60% hàng hóa, tổng số hàng hóa của trên thế giới là đều đi qua cái con đường này, thì chắc chắn rằng các cường quốc của Tây phương của cũng như Hoa Kỳ sẽ không yên. Nhưng mà cái sự lệ thuộc qua cái vụ đặt cái giàn khoan này vào cái ảnh hưởng của Trung Cộng thì nó rất là rõ rệt, và đối với trước mắt của dân chúng thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện ra nguyên hình là một cái đảng bán nước, hèn với giặc và ác với dân. Cái chuyện đó nó rõ rệt, và về một cái khía cạnh nào đó nó khiến cho dân chúng đoàn kết lại để mà chống lại với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và có thể đây là một cái cơ hội để cho toàn dân ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đoàn kết lại để lập, để lật ngược cái thế cờ mà trả lại cái chủ quyền đất nước về cho toàn dân. Đó là một vài cái ý kiến của chúng tôi xin được thưa với lại quý vị thính giả. Dạ, cảm ơn giáo sư Lê Trung Khảo. Thưa hai vị, thưa quý thính giả, chúng ta thấy rõ ràng là qua cái hình ảnh video là tàu Trung Cộng đâm vào các tàu Việt Nam, thậm chí là sau khi đâm rồi, tàu Trung Cộng còn nhấn chìm tàu Việt Nam nữa. Thì theo cái lực lượng của Việt Nam thì chúng ta thấy là thua xa Trung Cộng. Nhưng mà phía Trung Cộng cách đây 2 hôm trong một cuộc họp báo quốc tế Bắc Kinh thì họ đã vu cáo trắng trợn là các tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Cộng hơn 1.200 lần, thưa quý vị, thưa quý thính giả. Nếu Bắc Kinh vu cáo như thế này thì có phải là, thì phải có bằng chứng? Có lẽ đang đặt một câu hỏi rất là ngây ngơ, mà nếu mà phải có bằng chứng như vậy thì họ không có mà họ vẫn vu cáo vô căn cứ như thế này thì như thế nào, nghĩa là như thế nào ạ? Xin cha Phan Văn Lợi cho con ý kiến cái thắc mắc này của con ạ. Vâng, thì như tôi đã nói ở trên á, thế là cộng sản bản chất của nó là gian tả, và nó nghĩ rằng là nó nói một hồi nó cứ nhắc đi nhắc lại thì cũng sẽ có người tin. Là chúng ta biết rằng là hiện giờ đấy, ở trên thế giới á, thế là nhiều người, thậm chí là nhiều quốc gia thế vẫn còn ngóng cổ về là Trung Quốc á. Thế nhưng coi như đó là còn là một cái niềm hy vọng của cái thế giới tương lai là như thế. Mà ở ngay tại Việt Nam cũng vậy, thì rất nhiều cái thành phần ở trong cái lãnh đạo nhà nước và thậm chí nơi người dân nữa vẫn là tin rằng là Trung Quốc là sẽ đem lại một cái gì đó tích cực cho tất cả thế giới. Họ cũng thấy rằng là cái tuyên truyền lão khét là cái bản chất của người cộng sản ở Việt Nam của nước Cộng sản Trung Quốc là nó đứt dây thần kinh xã hội từ lâu rồi. Nó không có cái khái niệm về sự xã hội, không có cái khái niệm về cái tranh dự, cho nên là nó nói được. Thậm chí mà bây giờ người ta có chiếu cả một cái đoạn video gì đó mà cháu thấy tàu Trung Quốc mà đang đâm vào tàu Việt Nam thì nó cũng chối bái bại. Thì nó cũng tìm cách để mà lấp liếm. Tại đây là các lãnh đạo cộng sản và thậm chí là những cái viên chức ngoại giao của Trung Quốc là đi ra được ngoài họp các cái tổ cuộc họp quốc tế vẫn có thể thản nhiên để mà dối trá như thế. Cho nên chúng ta không nên lạ lùng gì cả, mà cộng sản Việt Nam dối trá cũng chẳng thua gì đâu. Như vậy là cùng một lớp và cùng một trường lớp hết. Nhưng mà con ý không muốn nói là đối với quốc tế thì họ cũng phải nhìn rõ ràng, họ phải thấy có bằng chứng, và lại giống như Philippines đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế cũng vậy nữa, cũng phải có những cái bằng chứng như vậy nữa. Nhưng mà họ vẫn lật lọng một cách rất là vô căn cứ như thế này. Giáo sư Lưu Trung Khảo có ý kiến gì thêm không ạ? Như chúng ta biết rằng là cái việc không có mà cứ nói dối nhiều lần thì rồi nó sẽ tạo cho người nghe một cái sự tin nào đó. Ai cũng biết rằng cái sự tuyên truyền của Cộng sản thì từ bao nhiêu lâu nay đã dựa trên cái sự dối trá như vậy. Nếu chúng ta nhớ lại cái chuyện cũ bà mẹ Tăng Sâm mà nghe người ta nói rằng Tăng Sâm giết người, thì biết con không ai bằng mẹ, cho nên bà mẹ Tăng Sâm nghe lần đầu tiên như vậy bà vẫn ngồi nghiễm nhiên đưa thoi ở trên khung cửi. Nhưng mà đến khi nghe người thứ hai hô lên Tăng Sâm giết người thì bà đã dừng lại nghe, và đến lần thứ ba thì bà bỏ khung cửi mà chạy. Biết con không ai bằng mẹ, một người hiền như Tăng Sâm mà bị tới ba người nói rằng Tăng Sâm giết người chỉ vì có một người trùng tên với Tăng Sâm làm cái việc đó ngoài chợ, mà rồi bà mẹ cũng vì những các cái lời đó mà đã phải bỏ công cử trèo tường mà chạy. Thì cái việc mà Cộng sản Tàu vu cáo cho Việt Nam 1.200 lần đâm vào tàu của họ, họ cứ nói đi nói lại chết rồi cũng có người tin. Thế nhưng mà cái vật chứng, cái bằng chứng không có, thì cuối cùng thì mọi người cũng sẽ nhận ra cái sự thật nó chỉ là một, và cái chuyện vu cáo không thể nào nó đứng được. Và như chúng ta biết rằng như vậy thì cái uy tín của một quốc gia nó sẽ không còn nữa. Và bây giờ những các cái điều mà Trung Cộng tuyên bố ở trên diễn đàn quốc tế thì không được ai tin tưởng cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta, những người dân Việt Nam mà sống gần với lại nước Tàu cũng như là tiếp xúc với người Tàu ở trong nước, đã bị lừa đảo biết bao nhiêu lần, từ những các cái chuyện như là bán móng trâu, rồi những vụ ốc bưu vàng, rồi mua rễ hồ tiêu vân vân, thì đã biết cái ác tâm của người Tàu đối với lại dân tộc chúng ta và phá hoại nền kinh tế Việt Nam như thế nào. Cho nên rằng cái chuyện mà Trung Cộng tố cáo ngược lại rằng Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Cộng 1.200 lần, thì ai cũng biết rằng đó là những các cái chuyện bịa đặt vu khống, và không ai có thể tin những cái chuyện đó, thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Lê Trung Khảo. Trong bối cảnh Trung Cộng xâm lấn chủ quyền Việt Nam qua cái giàn khoan hải dương 981 đã hơn một tháng nay, thì ngày 4 tháng 6, hàng loạt thông tin và những cái hình ảnh kinh hoàng đánh dấu 25 năm sự kiện Thiên An Môn, như 200.000 người biểu tình, hàng trăm xe tăng mở trận càn quét, giải tán người biểu tình trên các báo mạng. Coi như là chúng ta thấy những hình ảnh đó nhưng mà đã được bị gỡ hết, đã đồng loạt gỡ xuống hết. Trong cái thời đại thông tin bây giờ thì cái sự kiện Thiên An Môn đó là sự thật và những hình ảnh đó là thật, nhưng báo chí Việt Nam vẫn che giấu. Thưa hai vị nhận định ra sao ạ? Xin mời xin mời cha Phạm Văn Lợi ạ. Thưa quý vị, thì rõ ràng là cái biến cố 25 năm Thiên An Môn ấy đã được là cả nhân loại nhắc tới, vì đó là một cái khởi đầu để cho thấy rằng là Trung Quốc là trở thành cái mối nguy số một của toàn thế giới. Sau biến cố đó thì nhân loại bắt đầu thấy rằng là cái mối nguy, cái hiểm nguy mà đe dọa mà càng ngày càng lớn dần đó là Trung Quốc, chứ không ai khác cả. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là Trung Quốc và tìm cách là che giấu, và ở Việt Nam này cũng vậy. Sáng ngày mùng 4 tháng 6 thì các báo chí lớn ở Việt Nam đều có đăng tin cũng như bình luận, nhưng mà tới chiều tối lại thì là không còn nữa. Sở dĩ mà Cộng sản Việt Nam vẫn che giấu cái điều này là cái thứ nhất là Cộng sản biết rằng có nhiều người, nhất là giới trẻ, không có phương tiện thông tin hiện đại là một, hoặc là không quan tâm đến tình hình Việt Nam và quốc tế, và hoặc là không có ham thích về lịch sử, về môn sử. Chúng ta là thấy rằng mấy chục năm nay là Cộng sản đã làm cho các thế hệ trẻ ở Việt Nam không còn ham chuộng môn lịch sử nữa, bởi vì các giáo khoa sử hết sức là ngụy biện, hết sức là chính trị hóa, hết sức là tô vẽ cho Đảng Cộng sản, còn nó là biêu xấu, không thương tiếc tất cả những ai là kẻ thù của Đảng Cộng sản. Hôm nay tôi mới đọc một cái bản tin là tại một hội đồng thi ở ngoài Hà Nội ấy, mà thi môn sử mà chỉ có một thí sinh duy nhất mà thôi. Một thí sinh duy nhất thi môn sử. Và chúng ta biết rằng từ mấy năm nay là cái môn sử là cái môn mà hàng ngàn, hàng chục ngàn học sinh ấy là bị điểm không. Thì chính cái sự nhồi nhét ấy, cái sự mà trình bày lịch sử của Cộng sản đã làm cho các thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta không còn quan tâm đến sự thật trong quá khứ và cũng như sự thật trong hiện tại nữa. Cho nên là nó vẫn thản nhiên là rút cái tin về là cái An Môn là một là để làm vừa lòng Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là tuyệt đối là cấm phổ biến trừ ra tại Hồng Kông thôi. Còn cái thứ hai nữa là Cộng sản Việt Nam sợ rằng trình bày cái vấn đề phía An Môn này mà trong đó là có cuộc nổi dậy của thanh niên sinh viên học sinh thì sẽ khơi dậy được cái tinh thần yêu nước mà đích thực nơi giới thanh niên sinh viên học sinh, vì vậy mà nó phải tìm cách nó lấp liếm. Nhưng mà những em nào, những học sinh nào mà có cái tấm lòng yêu sự thật hoặc là thích môn sử đó thì sẽ tìm cách để mà tìm hiểu. Như cách đây một vài tuần thì có một học sinh lớp 10 thôi tự làm một cái video clip đưa lên mạng mà nói rằng cái môn sử Việt Nam, cái môn sử ở trong trường là làm cho học sinh chán lắm, bởi vì là luôn luôn là nhìn màu hồng, tô vẽ màu hồng cho cái chế độ, còn tô vẽ màu đen cho tất cả những ai là kẻ thù của Đảng Cộng sản. Tôi chưa hết ạ. Dạ vâng, như vậy là không có đúng sự thật, thành thử các em chán nản thì phải. Vâng, con xin mời giáo sư Lê Trung Khảo ạ. Cha Phan Văn Lợi đã nói lên cái việc mà học sinh cảm cái hội đồng thi mà chỉ có một học sinh chọn môn sử, học sinh đó ngồi chưa chọi ở trong cái phòng và cả cái hội đồng thi 50 mấy người giám khảo rồi giám thị mà chỉ để coi một học sinh thi sử, thì chúng ta thấy cái tình trạng đó nó thật là khôi hài và cũng thật là đau lòng. Là bởi cái môn sử như ở trong thời Việt Nam Cộng Hòa thì là cái môn dạy rất là hào hứng, và trong đó người học sinh đã được học những các cái bài học của tiền nhân để lại và khêu gợi cái lòng yêu nước ở giới thanh niên. Chính cái môn sử là cái môn giúp cho học sinh hiểu cái quá khứ oai hùng của đất nước, của dân tộc và khêu gợi cái lòng yêu nước, yêu dân tộc của thanh niên. Thế nhưng mà sau này thì vì cái nhu cầu tuyên truyền, người Cộng sản đã bóp méo các cái sự kiện lịch sử và đưa vào những cái sự kiện không có thực. Tôi lấy thí dụ trường hợp Lê Văn Tám tẩm dầu vào mình rồi chạy đốt cái kho xăng ở Thị Nghè thì đã được báo chí Cộng sản tuyên truyền rất là rầm rộ, và ở Việt Nam có công viên Lê Văn Tám, có cung Lê Văn Tám, có trường Lê Văn Tám, có công viên Lê Văn Tám. Thế nhưng cái người mà đẻ ra nhân vật Lê Văn Tám chính là Bộ trưởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu vào cái thời đó. Thì ông có nói lại với một giáo sư dạy sử là ông Phan Huy Lê rằng vì nhu cầu tuyên truyền cho nên cái nhân vật Lê Văn Tám đã được ông tưởng tượng ra mà khai sinh ra cái nhân vật này chứ không phải là một nhân vật có thật. Và với tư cách là một người đi trước, ông có yêu cầu Phan Văn Lê về dạy sử thì sẽ phải đính chính lại cái chuyện đó. Thế nhưng khi ông Phan Văn Lê nêu cái chuyện đó ra thì nhà cầm quyền Ban Tuyên giáo Trung ương đã không đồng ý, và cái nhân vật Lê Văn Tám, cái nhân vật hoàn toàn là do tưởng tượng của Trần Huy Liệu, bây giờ vẫn ngự trị ở trên các trường học, ở trên các công viên ở trong nước. Không phải chỉ có một Lê Văn Tám mà còn nhiều chuyện khác. Người Cộng sản đã lầm lẫn cái chuyện bịa đặt những các cái sự kiện để tuyên truyền vào với lại cái sự kiện lịch sử. Không những thế, lịch sử, cái quan niệm lịch sử đối với người Cộng sản thì họ theo cái chủ trương của Marx là lịch sử của thế giới là lịch sử của đấu tranh giai cấp, cho nên họ luôn luôn căn cứ vào những các cái chủ thuyết đó để mà sửa nắn lại, tô vẽ lại cho theo đúng cái chủ nghĩa Mác Lê. Và vì thế cho nên lịch sử không còn là lịch sử, và cái môn học này là cái môn học mà thầy không muốn dạy, cũng như trò không muốn học. Thế nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng cái chuyện Thiên An Môn là một cái sự kiện lịch sử chấn động thế giới. Cái hình ảnh của sinh viên cầm hai cái túi sách mà chặn trước đầu bốn cái xe tăng là một cái hình ảnh nói lên cái sự bất khuất của con người, của cái giới trẻ đối với lại cái sự đàn áp với lại Đảng Cộng sản. Thế nhưng mà người Cộng sản từ 25 năm qua đã tìm đủ cách để bị làm cho cái sự kiện Thiên An Môn biến đi. Thế nhưng mà không thể được, bởi vì ở Đài Loan cũng như là ở Hồng Kông, đến cái ngày mùng 3 hay là mùng 4 tháng 6 họ vẫn tổ chức biểu tình, mà cuộc biểu tình đó có cả hàng trăm ngàn người tham dự. Điều này cho chúng ta thấy rằng chỉ cái sự thật thì mới tồn tại được, còn những các cái chuyện bịa đặt, những các cái chuyện bóp méo lịch sử thì không thể nào mà lâu dài được. Đảng Cộng sản Việt Nam như chúng ta biết là một cái đảng đàn em của Cộng sản Trung Quốc, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù rằng báo chí ở trong nước lúc đầu có đưa cái chuyện Thiên An Môn lên sau 25 năm thì rồi cách đó vài giờ đã bị gỡ xuống. Cái sự gỡ xuống này chứng tỏ là đã có chỉ thị, và cái chỉ thị đó chắc chắn phải là từ ở Trung Cộng. Do vậy mà chúng ta cần phải thận trọng đối với lại những các cái chuyện, những các cái sự kiện mà do Đảng Cộng sản, dù cho là Trung Quốc hay là Việt Nam đưa ra, để mà nhận chân cái sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Và như chúng ta thấy rõ rằng càng ngày cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam càng hiện rõ nguyên hình, đúng như là lời mà dân chúng đã nói là hèn với giặc mà ác với dân, và muốn cứu cho đất nước thoát khỏi cái hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có một cái cuộc cách mạng nổ ra để lật đổ cái chế độ đương quyền thì mới có thể mong đưa đất nước của dân tộc lên cái chỗ, lên một cái tầm cao khác với hiện tại. Thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng. Thưa hai vị, là có rất nhiều người cho rằng cái vụ việc Giàng Khoan xuất hiện là một biến chuyển tích cực, nhưng mà cũng có thể nhờ nó mà mình thoát khỏi Trung Cộng. Nhưng cũng có nhiều người nói rằng mất nước tới nơi rồi. Thưa hai vị nghĩ sao ạ? Con xin mời cha Phan Văn Lợi. Thì đây quả là một cái sự kiện mà đánh đồng lòng dân Việt Nam của chúng ta. Và nhiều người cho rằng đấy là một cơ hội là thoát Trung, thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Nhưng mà là chúng ta là phải thấy rằng là ở Việt Nam này là tất cả mọi cái quyền lực chính trị nó nằm trong tay Đảng Cộng sản, và nhất là trong bộ chính trị. Mà cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, cái Đảng Cộng sản Việt Nam là cái Đảng Cộng sản mà lệ thuộc Trung Quốc từ lâu rồi, từ Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy ngay từ ông Hồ Chí Minh đã suy tôn thần tượng Mao, nói rằng ai thì có thể sai, chứ Mao thì không bao giờ sai cả. Ông ta đã học đòi Mao tất cả mọi cái biện pháp mà tàn nhẫn đối với dân tộc mình, từ cái là cải cách ruộng đất cho tới là trăm hoa đua nở, để mà tiêu diệt là các nông dân giỏi cũng như là các nhà trí thức của Việt Nam. Đấy, rồi cũng là mở rộng cái đế quốc cộng sản về hướng Nam theo cái gọi là cái kế hoạch của Mao Trạch Đông. Và chúng ta đã thấy rằng là Việt Nam này càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc, trong cái thời chiến là lệ thuộc về khí giới, về quân trang, quân dụng. Mà mới đây cái một đài phát thanh của Trung Cộng nói rằng là Việt Nam nợ cái chiến sĩ của Trung Quốc là 830 tỷ đô la. Rồi sau này, sau hết chiến tranh rồi thì lại lệ thuộc Trung Quốc về mặt nhiều mặt khác, là về mặt chính trị này, thế về mặt văn hóa này, rồi về mặt là kinh tế nữa. Bây giờ Việt Nam này cái công khổ nó rộng rồi, kinh tế nó thất bại thì phải nhờ Trung Quốc là cho vay tiền. Trung Quốc là một cái nước mà có trữ lượng đô la ấy, dự trữ là nhất thế giới, hơn cả Mỹ nữa. Thế như là vậy, thế cho nên là Trung Quốc đã dùng những cái số tiền mượn đó để làm cho Việt Nam là lệ thuộc. Vì vậy mà trong cái biến cố Giàn Khoan này là chúng ta thấy rằng là Nguyễn Tấn Dũng có là tuyên bố mạnh nhiều, nhưng mà chúng ta để ông ta tuyên bố ở ngoài nước chứ không phải trong nước. Rồi là một vài cái nhân vật khác của là chế độ cũng có nói rằng là Trung Quốc là mối nguy này đó, nhưng mà chúng ta cứ chờ xem, họ sẽ không làm gì hết, họ sẽ vẫn sợ Trung Quốc, họ sẽ để cho Trung Quốc là đặt cái Giàn Khoan đó tới tháng 8 rồi Trung Quốc rút đi, là cái đó họ từ vô cực là chúng ta Việt Nam là chiến thắng. Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục là im lặng, chỉ là đấu vào mồm với là cộng sản Trung Quốc, là cho bảy bên này là cho những cái tàu ra chạy như vịt trước những cái đàn tàu của Trung Quốc. Ở trong nước sẽ tiếp tục là giam giữ tất cả những ai mà chống Trung Quốc, bắt thêm nữa, mà đây là bắt thêm rất nhiều người như là cô Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung, là những người mà gọi là cho rằng là có chuyện giảng, gọi là tố cáo rằng là biểu tình kích động gì đó chẳng hạn. Nhưng mà thật sự ra là những con người này đã từng tố cáo là Việt Nam là theo Trung Quốc rồi. Rồi chúng ta đã thấy rằng là họ vẫn tiếp tục đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, cấm biểu tình, tuyệt đối là không được biểu tình. Đối với cộng sản Việt Nam, biểu tình là bất hợp pháp. Người ta nghĩ rằng là có hai lời biểu tình hợp pháp và không hợp pháp. Thật sự ra đối với cộng sản thì tất cả mọi cuộc biểu tình đều bất hợp pháp cả. Cho nên là chắc chắn rằng là nó sẽ không làm gì hết. Nguyễn Tấn Dũng nói rằng sẽ kia Trung Quốc, nhưng mà con nói thêm rằng là lừa một thời điểm nào chứ, lúc này mà không tiền thì kia lúc nào nữa. Chắc chắn là đó chỉ là những lời nói đại bôi, là ba xào. Nguyễn Tấn Dũng vốn là ba xào từ lâu thôi. Cho nên chúng ta không hy vọng gì là cái Giàn Khoan Trung Quốc này sẽ làm thức tỉnh người cộng sản, nó làm thức tỉnh người Việt Nam, nói chung đồng bào Việt Nam chúng ta yêu nước, nhưng mà không làm thức tỉnh người cộng sản bao lâu họ còn nắm quyền lực ở trung tâm. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, con đồng ý với cha. Xin mời giáo sư Trung Khảo ạ. Vâng, những ý kiến của tôi thì không thể nào vượt qua những cao kiến của cha Phan Văn Lợi. Rõ ràng ai cũng thấy rằng cái việc mà Trung Cộng đặt cái Giàn Khoan 981 ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã làm dấy lên ở trong lòng dân tộc những các cái sự phản kháng. Sự phản kháng đó không phải chỉ đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh, mà còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đang trực tiếp quản lý và cai trị đất nước. Như cha Phan Văn Lợi đã nói rất là chí lý, họ khi ra ngoài thì tuyên bố những các cái điều có vẻ mạnh chống với lại Trung Quốc, như là những các cái lời của Nguyễn Tấn Dũng nói ở Manila. Thế nhưng mà khi về trong nước thì Nguyễn Tấn Dũng lại nói cách khác, không thấy nói gì đến những các cái chuyện đưa cái vụ này ra kiện, hoặc là cái thời hạn kiện ra sao, hoặc là không có thể đổi chủ quyền đối với lại những các cái hòa bình viển vông, hữu nghị lơ mơ. Cái lời nói ở trong nước với ở bên ngoài nó đã có một cái sự khác biệt. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái áp lực của Trung Cộng đối với lại Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đối với Bộ Chính trị, đã ảnh hưởng một cách trực tiếp tới cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái giàn khoan 1981 này đã mặt khác là gây nên cái phản ứng mạnh mẽ, khiến cho toàn dân ở trong nước và hải ngoại đều nhất trí chống lại với cái sự hèn yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc. Và mặt khác thì rõ ràng là đã có một cái sự, một cái lằn ranh phân cách rõ rệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam. Và ngay một cái người mà từ trước đến giờ vẫn binh vực cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam như là Nguyễn Nhã, thì gần đây cũng đã đặt cái vấn đề là những người mà phản bội đất nước dân tộc như Lê Chiêu Thống, như Trần Đức Tắc, thì cuối cùng những người này cũng đã bị dân tộc nguyền rủa và quên lãng. Thì cái tình trạng hiện tại cũng đã cho thấy có một số Lê Chiêu Thống và Trần Đức Tắc phân thời, và những cái tên Trần Đức Tắc, Lê Chiêu Thống phân thời này cũng sẽ là tội đồ của dân tộc. Và đây chính lại là cái cơ hội để cho những người Việt Nam yêu nước trong ngoài có thể đoàn kết lại, và là cái cơ hội để có thể vô hiệu hóa và làm một cái cuộc cách mạng để lật đổ cái nhà cầm quyền hiện tại, cái cơ chế hiện tại, để tạo ra một quốc gia Việt Nam dân chủ, độc lập. Và chỉ trong cái trường hợp đó thì mới có thể chống lại với ngoại xâm một cách hữu hiệu được. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Lê Trung Khảo. Câu hỏi này đã xin phép mà mời giáo sư Lê Trung Khảo chia sẻ ý kiến. Tại hội nghị Shangri-La vừa qua, thì ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi sự hỗ trợ của các nước về hành động ngang ngược của Trung Cộng. Nhưng mà cũng trong cái hội nghị đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh cho rằng bất đồng Việt Trung như mâu thuẫn trong gia đình, huống chi láng giềng mà có va chạm là điều khó tránh khỏi. Và cái câu này, thưa hai vị và thưa quý thính giả, nó trên các trang mạng, trên các xã hội, trên các trang mạng thì chúng ta thấy nó lan tràn hết, và người ta cũng gọi là giễu đùa với lại câu hỏi của ông Phùng Quang Thanh. Và nhất là nhìn cái bộ mặt của ông Phùng Quang Thanh thì họ đã đưa lên những cái lời mà chê bai, và thậm chí là nói ông coi như là cũng vẫn vuốt ve Trung Cộng. Thưa hai vị, là hai vị nghĩ sao với cái hai lời tuyên bố trên do hai vị lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam nói với quốc tế? Phải chăng là Cộng sản Việt Nam không coi vụ Hải Dương 981 là một ý đồ xâm lược của Trung Cộng, mà chỉ là cái trò trêu chọc bình thường giữa hai anh em hải phận và các vùng chủ quyền của đất nước, chỉ là món đồ chơi giữa hai đảng Cộng sản, và cái danh dự của Tổ quốc đã không hề bị xúc phạm? Xin mời giáo sư Lê Trung Khảo ạ. Qua cái lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng cũng như là Phùng Quang Thanh thì ta thấy rõ rệt rằng có một cái sự phân hóa giữa cái hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Một đảng thì Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố có vẻ mạnh mẽ, mặc dù rằng khi về trong nước thì Nguyễn Tấn Dũng lại giảm bớt cái cường độ của những các lời tuyên bố của mình đi. Nhưng mà dù sao ra chăng nữa thì vẫn còn khá hơn cái lời phát biểu của Phùng Quang Thanh là Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Không ai mà thấy một cái người Bộ trưởng Quốc phòng mà lại có những các cái ngôn từ mềm yếu, quỵ lụy, hèn nhát như là cái ông Bộ trưởng này. mà người ta đã gọi ông này không phải là phùng mà là xẹp. Là bởi không thể coi cái chuyện xung đột giữa hai quốc gia như là cái sự bất hòa trong gia đình. Phùng Quang Thanh muốn làm giảm thiểu cái tình hình, cho nên đã đưa cái vấn đề giàn khoan ra như là một cái sự va chạm nhỏ nhỏ ở trong nhà với nhau mà thôi. À, trong khi đó thì cái sự thật nó không phải như vậy, bởi vì rằng khi mà Trung Cộng điều động một cái lực lượng lớn lao về các cái tàu quân sự cũng như là tất cả hơn 100 chiếc tàu để mà bảo vệ cái giàn khoan đó, và rồi tìm đủ mọi cách để đâm vào những các cái tàu hải giám, hải cảnh, kiểm ngư của Việt Nam, thì chúng ta thấy là cái tình hình nó trầm trọng hơn nhiều. Thế nhưng mà chắc chắn rằng với cái bản chất yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin nói là cái bản chất yếu hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam phụ lụy Trung Quốc, chứ dân tộc Việt Nam thì không bao giờ phụ lụy. Và như chúng ta biết rằng dù bị Trung Hoa cai trị cả hơn 1.000 năm, thì cuối cùng nhờ hai cái bảo bối mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. À, cái bảo bối thứ nhất là cái tinh thần bất khuất của cha ông chúng ta, và cái bảo bối thứ hai là cái nền văn hóa cao đẹp của Việt Nam, đã là hai cái yếu tố giúp cho đất nước của chúng ta thoát khỏi cái ách đô hộ của Trung Quốc từ hơn 1.000 năm. Và rồi sau đó tất cả những các cái cuộc xâm lăng của tàu vào Việt Nam từ đời Ngô Quyền cho tới đời nhà Lý, Lý Thường Kiệt đã mang quân sang tận Khâm Châu, Liêm Châu, Ung Châu mà đánh cho quân nhà Tống đại bại. Rồi đến đời nhà Trần, 3 lần quân Nguyên Mông sang xâm lấn nước ta đều bị đánh bại. Rồi đến đời nhà Minh mang quân sang lấy cớ là giúp con cháu nhà Trần để định chiếm nước ta là quận huyện, thì đã bị Lê Lợi với cái tài dụng binh thần tốc kiên trì, với Nguyễn Trãi vị quân sư mưu trí, đã sau 10 năm kháng chiến đã đuổi tên quân binh cuối cùng trở về tàu. Rồi đến đời nhà Thanh, khi mà Tôn Chí Nghị mang 20 vạn quân sang giúp Lê Chiêu Thống, rồi cuối cùng cũng bị anh hùng đất nước dân tộc là Nguyễn Huệ phá tan ở Gò Đống Đa chỉ trong vòng một cái thời gian rất ngắn, để cho chúng ta thấy rằng cái lòng yêu nước của người Việt Nam đã giúp cho dân tộc đoàn kết thành một khối, và đó là một cái sức mạnh vô song. Chỉ khi nào đất nước đoàn kết chặt chẽ trên dưới một lòng thì chúng ta mới có thể chống được mọi xâm. Chứ còn bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam tách đất nước ra như vậy, họ không phải là người thuộc vào cái đại khối dân tộc Việt Nam, họ là những người cộng sản biết nói tiếng Việt, chứ họ không phải là người Việt Nam. Phải phân biệt rõ như vậy để thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam rất là hèn nhát, đã hèn với giặc với dân và làm nô lệ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với những người như vậy không thể nào mà có thể lãnh đạo đất nước và dân tộc được, và chắc rằng đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể đoàn kết lại mà lật đổ cái chế độ hiện tại và chống lại với lại cái sự ngoại xâm của Trung Cộng. Như chúng ta biết rằng suốt từ bao nhiêu thế kỷ nay chưa bao giờ mà đất nước chúng ta rộng lớn hơn đất nước Trung Cộng, đất nước Trung Hoa, chưa bao giờ mà dân chúng ta đông hơn dân số Trung Hoa, chưa bao giờ mà quân số Việt Nam đông hơn quân số của tàu. Thế nhưng khi mà tàu đặt chân sang xâm lăng Việt Nam thì bao giờ cũng lãnh những các cái thất bại thảm thương, và đó là cái điều chúng ta hy vọng và tin tưởng ở tương lai của đất nước và dân tộc, thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Trung Khảo. Ngày hôm nay thì cũng trên báo Đất Việt ở trong nước thì cũng đã nói một câu về Phùng Quang Thanh như thế này. Họ nâng bốc ông Phùng Quang Thanh mà không biết là cha Lợi có nghe chưa. Họ nói ông Phùng Quang Thanh là khát khao hòa bình đến cháy bỏng. Ông Phùng Quang Thanh mềm dẻo như nhung lụa, nhưng ẩn chứa trong đó là những hạt kim cương rắn hơn sắt thép. Thưa cha, đây có phải là một cái câu rất là buồn cười không ạ? Thưa cha Phan Văn Lợi, mời cha. À, xin hỏi cha còn chiếc máy không, thưa cha? Dạ, hình như mình hết nghe cha Phan Văn Lợi rồi thì phải. Dạ vâng, bây giờ Lan xin phép hỏi giáo sư Lê Trung Khảo về vấn đề của Hoa Kỳ. Thưa giáo sư Lê Trung Khảo, trong một cái buổi lễ tốt nghiệp ở trường võ viện West Point hôm 28 tháng 5 vừa qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã tuyên bố rằng sự hung hăng mất kiểm soát trong khu vực, dù ở Ukraine hay trên Biển Đông hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới, cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của chúng ta và có thể buộc quân đội của chúng ta can thiệp, và chúng ta không thể làm ngơ trước những gì diễn ra ngoài làng ranh biên giới mình. Thì phát biểu này cho thấy là Hoa Kỳ sẵn sàng hành động nếu Biển Đông dậy sóng, làm ảnh hưởng đến sự an ninh của các đồng minh Hoa Kỳ. Vậy nếu Trung Cộng tấn công Cộng sản Việt Nam thì Hoa Kỳ có ra tay không, thưa giáo sư Lê Trung Khảo? Chúng ta nên xét lại. Từ ngày mà Obama nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thì cái vị thế của Hoa Kỳ ở trên thế giới ra sao? Ai cũng thấy rõ rằng cái vị thế đó mỗi ngày một sa sút, ông Obama đã không tạo được một cái sự hứng khởi ở đất nước Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới, và người ta không coi Hoa Kỳ như là một cường quốc số một trên thế giới nữa. Sau khi mà ông Putin cũng như là Tập Cận Bình đã nắn gân nắn cóp ông Obama rồi thì họ đã lộng hành ở trên trường quốc tế. Chúng ta thấy ông Obama nói nhiều và làm ít, và vì vậy cho nên đã không tạo được cái uy tín ở trên trường quốc tế cũng như là ở trong nước. Những các cái bản thăm dò dân ý cho thấy cái uy tín của ông Obama, cái điểm số, cái tỷ lệ mà người dân tin vào cái đường lối của ông Obama mỗi ngày nó một xuống thấp, và người ta thấy ông Obama chỉ nói chứ không có làm. Và khi mà dự cái buổi lễ tốt nghiệp của trường West Point vào ngày 28 tháng 5, ông Obama đã tuyên bố như vậy thì chỉ là những lời tuyên bố mà thôi. Chúng ta hãy xem những các cái chuyện xảy ra ở Syria, ở Iraq, ở nhiều nơi khác nữa mà người ta cần có một cái thái độ và cái hành động mạnh bạo của Hoa Kỳ thì chúng ta không thấy ông Obama hành động gì hết. Và có nhiều chuyện mà Hoa Kỳ đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt ở trên trường đấu tranh quốc tế. Và khi mà ông Obama tuyên bố những các cái lời mạnh bạo như vậy mà không có hành động gì thì chẳng khác gì như là ông đã gián tiếp khuyến khích những các cái cường quốc bá quyền tiến thêm lên nữa. Thì cái chuyện chuyển trục của Hoa Kỳ sang châu Á Thái Bình Dương chúng ta thấy cũng chỉ là những các cái lời tuyên bố chứ không có những các cái hành động nào cụ thể để ngăn chặn những sự bành trướng của Trung Cộng. Thành ra Nga hay là Trung Hoa đã không coi những các cái lời tuyên bố của ông Obama vào đâu và vẫn tiếp tục lấn đất như chúng ta thấy, thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Lê Trung Khảo. Xin hỏi cha Phan Văn Lợi có nghe được chưa ạ? Vâng, tôi dạ, nghe được lại rồi. Tôi đã nghe rồi. Dạ. Cha có muốn trả lời cái câu hỏi của con hôm nãy không cha? Hỏi về ông Phùng Quang Thanh đó. Vâng, rồi được chị cho phép. Dạ vâng, mời cha. Thì bây giờ người ta không gọi là đài tưởng Phùng Quang Thanh, mà gọi là bài tưởng Phùng Quang Thanh, bởi vì là có cái chủ trương là chủ bài chưa đánh mà đã đầu hàng rồi đấy. Yeah. Đang lúc là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Thủ tướng Nhật tại Shangri-La đã tuyên bố rất mạnh kết án Trung Cộng, và nhất là phê phán việc Trung Cộng đem giàn khoan tới xã cả thế lục địa của Việt Nam. Mà Phùng Quang Thanh nói như vậy thì ai mà còn thèm giúp nữa. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rằng tuy rằng chúng là cùng nói mạnh, nhưng mà cũng sẽ đưa tới một kết quả y nhau mà thôi, là quốc tế sẽ không giúp. Vì sao quốc tế sẽ không chấp? Bởi vì không một bây giờ quốc tế mà lớn mạnh mà có tinh thần là chỉ có cả nước dân chủ như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, như là Nam Hàn, hoặc là như Anh, như Pháp. Nhưng mà tất cả những nước đó kể từ cái kinh nghiệm của đề nghị thế chiến, cái kinh nghiệm đau thương với Liên Xô đó, thì họ sẽ không bao giờ đồng minh với một nước cộng sản cả. Ê, Việt Nam của Nguyễn Tấn Dũng mà nếu mà còn giữ cái chế độ cộng sản vẫn tiếp tục là độc tài, vẫn tiếp tục là đàn áp, vẫn tiếp tục là tước cả quyền công dân, thì các nước dân chủ họ sẽ không giúp cho Việt Nam đổ vào Trung Quốc, họ sẽ bỏ mặc Việt Nam. Cùng lắm thì họ sẽ giúp cho một ít vũ khí, và bây giờ thì họ có giúp cho bằng được Mỹ mà thôi. Ê, cho nên là cho tôi dùng tận dụng họ nói mạnh mẽ, và bên Phùng Quang Thanh mà nói yếu nhược thì cũng đưa tới một cái quả ý nhau, đó là quốc tế chắc chắn là sẽ bỏ rơi Việt Nam bao lâu mà Việt Nam chưa là thoát khỏi cái chế độ cộng sản này. Cho nên là giống như là giáo sư Lưu Trung Khảo đã nói rất nhiều lần là chúng ta chỉ có một đường cầu được thôi, đó là phải lật đổ cho được cái chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam, không còn có chủ nghĩa cộng sản làm đầu độc thống trị, không còn có chế độ làm tàn hại xã hội, và không còn có đảng cộng sản ngồi trên ghế quyền lực nữa. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cha Phan Văn Lợi rất là nhiều. Dạ thưa quý vị thính giả, là sau câu hỏi này thì Lan sẽ mời quý vị gọi vô số phone 617-297-2426, 617-297-2426 để chia sẻ với cha Phan Văn Lợi và giáo sư Lưu Trung Khảo. Thưa cha Phan Văn Lợi, là gần đây thì khối tháng 406 có ra tuyên bố mới nhất về giàn khoan Hải Dương 981 mà cha là một thành viên đã ký tên. Xin cha cho quý thính giả biết rõ hơn về cái tuyên bố này thưa cha. Vâng, thưa quý vị, thì cái vụ giàn khoan Hải Dương này cũng đã có làm xuất hiện nhiều cái tiếng nói của nhiều tổ chức ở trong nước. Đặc biệt ở đây là có một cái thư ngõ của các nhà trí thức, mà trong đó phần lớn là các cái trí thức của là chế độ, và trong đó có khen lời của người Tận Dụng. Cho nên là khối 806 chúng tôi với cái truyền thống của mình từ 7 năm nay là nhất định là phải tuyên bố cho rõ ràng trước mặt nhân dân, đòi rõ cái lập trường của chúng tôi, cho nên chúng tôi đã ra một cái lời tuyên bố về cái vụ giàn khoan này. Thì trong cái vụ giàn khoan này thì kể ra là chúng tôi là điểm lại cả cái sự kiện kể từ ngày 1 tháng 5 lúc mà tàu cũng là đặt giàn khoan, rồi sau đó là cái những thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với là tàu cũng, từ cái tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tới là quốc hội, rồi nhiều nhân vật khác, và sau cùng là Nguyễn Tấn Dũng. Đó là cái rồi chúng tôi điểm qua cái hành động của người dân, cái thái độ của người dân, đó là cả cuộc biểu tình rầm rộ dài ngày 11, rồi biểu tình ít hơn ngày 12, 13, nhưng mà sau đó đã bị sủi bẫy để thành bạo động. Đến cái cuộc biểu tình ngày 18 thì đã bị cộng sản là trấn áp cách là rất dữ dội. Thì từ những cái đó là chúng tôi đã nhận định rằng là cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là luôn luôn là lùi phục và yếu hèn Trung Quốc, luôn luôn là coi những cái phản ứng của nhân dân vì lòng yêu nước là điều nguy hiểm cả. đều là đáng phải đề phòng hết. Và chúng tôi kết luận rằng là cho dù là cái ông Nguyễn Tấn Dũng ông ta có nói hay thì có nói mạnh, nhưng mà rồi tất cả cái quá khứ của ông thế là đã chứng tỏ ông luôn làm ngược lại những gì ông ta nói. Nào là tuyên bố là diệt cái tham nhũng, nhưng mà rồi nếu không diệt thì sẽ từ chức, nhưng mà rồi tham nhũng càng ngày càng lộng hành. Đầu năm 2014 đưa ra một cái thông điệp về dân chủ rất hay, nhưng mà sau đó tiếp tục đàn áp một cách rất mạnh liệt. Và bây giờ với cái lời tuyên bố là mới nhất đấy thì chắc chắn là ông ta cũng sẽ không làm gì hết. Đó. Cho nên là chúng tôi là đã ra những cái lời kêu gọi toàn thể quân dân đồng bào hãy đoàn kết để mà đấu tranh không những với ngoại thù mà với nội thù nữa. Thứ hai là bao lâu còn đảng cộng sản trên đất nước thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì của quốc gia cả. Thứ ba là chủ trương của Hà Nội là không tham gia vào bất cứ liên minh nào cũng như giải quyết tranh chấp lãnh thổ lãnh hải bằng thương lượng song phương, đó là một cái chính sách rất sai lầm và phản động, không thể nào mà giải quyết vấn đề ở tại Việt Nam. Và chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những ai đang bị giam tù, nhất là những người mà từng cảnh báo về cái hiểm họa Trung Cộng, cũng như là phải điều tra cho rõ cái vụ mà bạo loạn ở là Hà Tĩnh và Bình Dương. Và cuối cùng chúng tôi nói rằng không được đảng cộng sản, không được tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước của toàn thể đồng bào nhằm thực hiện cho mưu đồ bất lương cổ hữu của đảng là độc quyền cai trị đất nước muôn đời dưới sự che chở của quân thù xâm lược phương Bắc. Tức là đó là cái nội dung của khối tạm bộ lời tuyên bố của khối tạm bộ không sống. Dạ vâng, xin cảm ơn cha Lợi. Có một vị đã gửi câu hỏi dùng nhờ Thanh Lan đọc dùng là: thưa cha và giáo sư, có nghĩ rằng Trung Cộng và Nga Xô đã âm thầm ký kết trong việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 và Ukraine không? Vì khi họ song song tiến hành thì Hoa Kỳ và Âu Châu không thể giải quyết cả hai cùng một lúc. Con xin đọc lại câu hỏi là: thưa cha và giáo sư, có nghĩ rằng Trung Cộng và Nga Xô đã âm thầm ký kết trong việc đặt giàn khoan Hải Dương 981 và Ukraine không? Vì khi họ song song tiến hành thì Hoa Kỳ và Âu Châu không thể giải quyết cả hai cùng một lúc. Dạ thưa, xin mời giáo sư Đức Trung Khảo ạ. Chúng ta thấy là cái cuộc chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản với lại khối tự do dân chủ Tây Phương sau khi mà cái chế độ cộng sản trên thế giới sụp đổ ở Nga Xô cũng như Đông Âu, thì gần đây chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh lạnh đó lại lâm le trở lại giữa Trung Cộng và Nga hiện tại dưới quyền lãnh đạo của ông Tổng thống Putin. Thì tuy rằng nước Nga có vẻ như dân chủ, nhưng trên thực tế thì ông Putin cũng đã đưa nước Nga vào một cái chế độ độc tài mới. Do vậy mà cái đường lối của ông Putin đã không đồng hành với lại cái đường lối của các quốc gia dân chủ Tây Phương, và để lập một cái thế đối trọng với cái khối dân chủ Tây Phương, Nga và Trung Cộng đã có những gắn bó với nhau. Sau khi mà Nga đã lộng hành ở Ukraine này, thì Trung Cộng như là được khai mào bởi cái chuyện đó, khi mà thấy rằng Nga đã thành công trong cái việc sáp nhập cái bán đảo Crimea vào nước Nga, thì Trung Cộng đặt cái giàn khoan vào đầu tháng 5 ở Việt Nam. Không có một cái chứng cứ nào để chứng tỏ rằng giữa hai bên nó có một cái sự thỏa hiệp, nhưng mà rõ ràng là hai cái việc đó không phải là hai cái việc nó riêng lẻ, mà nó có những các cái quan hệ nhân duyên, nhân quả với nhau. Chúng ta thấy khi mà Nga chiếm được Crimea, khi mà Nga tìm cách để phân hóa Ukraine, thì Trung Cộng đã lộng hành ở Biển Đông, đã đặt giàn khoan, đã đưa ra những cái tuyên bố mạnh mẽ về biển Hoa Đông, rồi đặt ra những các cái vùng nhận diện phòng không, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái thế giới đang hình thành một cái thứ chiến tranh lạnh mới, và cái đồng minh thân thiết của đế quốc Nga hiện giờ chính là Trung Cộng. Do vậy mà tuy rằng tôi nhắc lại không có một cái chứng cứ nào để chứng tỏ rằng giữa Nga và Trung Cộng có một cái sự thỏa hiệp với nhau để bên này hành động ở bên Âu Châu, thì ở bên Á Đông Trung Cộng đặt cái giàn khoan 1981. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng nó có một cái sự tương ứng nào đó, thưa quý vị thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo. Cha có ý kiến gì không cha? Vâng, thì tôi cũng xin góp ý. Giáo sư thính giả trình bày đã rõ ràng lắm rồi. Tôi cũng xin nói thêm, mấy cái anh mà cộng sản này là cùng một cái phương cách ngã. Bên kia thì là tìm cách cũng là xâm lấn vào một cái nước Cộng hòa là Ukraine. Thì cái anh cộng sản là Trung Quốc cũng vậy, cũng là ý mình là được lớn là tìm cách mà xâm lấn. Đó là cái phương cách chung của tất cả các nước cộng sản, mà thấy rằng mình lớn bên cạnh một cái nước nhỏ như là Việt Nam đối với là Lào và Campuchia trước đây cũng vậy đó, tìm cách để mà lấn lướt nhau mà thôi. Đó là cái não tràng cộng sản thì luôn luôn là lấn lướt ngay cả những cái đảng cộng sản đang em, và lấn lướt ngay cả những cái nước mà nhược tiểu xung quanh mình à, thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn trả lời. Tiếp theo thì đang xin mời anh Trần Vũ Khiêm. Mời anh Trần Vũ Khiêm ạ. Vâng, dạ không biết tôi nói trong diễn đàn có nghe rõ được không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan. Kính chào cha Phan Văn Lợi và giáo sư Lê Trung Khảo. Tôi có một câu hỏi để mà xin ý kiến của hai ngài là cha Lợi và giáo sư Khảo. Cái câu hỏi này nó phát xuất từ cái tình hình nóng bỏng do cái giàn khoan HD-981 của Trung Cộng đem đặt trong cái lãnh thổ của nước Việt Nam. Thì khi mà hai bên hầm hè nhau rất là căng thẳng vào cái ngày thứ 15 đó, thì có những cái tin tức nói rằng là Trung Cộng điều 300.000 quân sát biên giới của với Việt Nam, và Hà Nội cũng điều quân lên các tỉnh biên giới phía Bắc. Rồi trước đó thì khi mà xảy ra cái việc mà một cái nhóm côn đồ do cái bàn tay bí mật của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều động đốt phá các cái doanh nghiệp ở Vũng Áng và Bình Dương đó, gây ra có chết người, có thương vong, thì Trung Cộng đã đem cái tàu thủy qua để mà di tản một số công nhân mà không công bố là công nhân nào. Người ta biết đó là những cái anh tàu làm việc lậu ở Việt Nam, nhập cảnh lậu là phần lớn. Thì giữa cái lúc căng thẳng như vậy đó, có một cái nguồn tin nói rằng là có một cái phe trong đảng Cộng sản đó trông đợi Trung Quốc đánh qua. Vì họ nghĩ rằng cái phe đó chống lại với cái phe mà đang nắm quyền hiện tại trong đảng Cộng sản. Họ muốn Trung Quốc đánh qua Hà Nội, bởi vì họ hy vọng là Trung Quốc đánh qua Hà Nội thì sẽ dẹp bỏ cái phe của bốn cái người đang cầm quyền hiện nay là Sang, Trọng, Hùng, Dũng, để mà đưa cái phe của họ lên. Đồng thời cũng lại có một cái sự âm ỉ, mơ tưởng viễn vông của những cái người mà rất là chống cộng. Những người này đó, họ mơ tưởng viễn vông là bởi vì họ không có cái tinh thần đấu tranh. Họ nghĩ rằng đảng Cộng sản đó nó sẽ cai trị Việt Nam muôn đời. Vì vậy mà cái cơ hội này họ cầu mong cho Trung Cộng, cho Tàu Cộng nó đánh qua, để mà dẹp cái đảng Cộng sản, rồi sau đó chuyện gì thì chuyện, đuổi quân xâm lăng đó, nó dễ hơn là đuổi cái giặc nội thù, mà nhất là cái giặc nội thù đó là Cộng sản. Thì cái niềm mơ tưởng viễn vông đó đó, thực sự mình phân tích ra mình thấy như thế nào? Kính xin ý kiến của hai ngài. Dạ, xin hết rồi. Dạ vâng, không biết vị nào trả lời trước đây ạ? Thôi xin mời giáo sư Kha đây, kính nào đắc thọ đây. Dạ vâng. Mời giáo sư. Cảm ơn một phần là những cái thắc mắc của Trần Vũ Khiêm đưa ra, tôi thấy nó cũng có một cái cơ sở. Tuy nhiên cái cơ sở đó vững chắc đến chừng nào thì khó mà có thể thẩm định được. Trong cái vụ mà nổi dậy chống với lại Trung Cộng, các xí nghiệp của Trung Cộng ở Vũng Áng cũng như là ở Bình Dương, chúng ta thấy rõ ràng có tổ chức, những người cầm đầu những các cái cuộc bạo động đó đều có một cái y phục giống nhau, họ đội nón cối, họ đeo kính râm, họ che mặt, những lá cờ họ mang theo cũng là những các cái lá cờ cùng một kích thước, những các cái gậy trắng họ cầm ở trên tay cũng cùng một cỡ, và cái phương pháp mà tiến hành những các cái vụ bạo động đó nó cũng giống y chang như nhau. Vậy thì đây là một cái chủ trương, đây là một cái tổ chức có tính toán kỹ lưỡng để làm cái công chuyện đó. Lúc đầu thì những cuộc biểu tình từ ở Nam ra ngoài Bắc đều đã được nhiều người tham dự, và những cuộc biểu tình đó đã diễn ra một cách sôi nổi nhưng mà vẫn ở trong vòng trật tự và bất bạo động. Đến khi mà có những các cái người này nhảy vào, và những người này đều là những người mang đi bằng cái xe máy phân khối lớn, mang cái biển số 36 là cái biển số của công chánh tỉnh Thanh Hóa cấp, thì ai cũng thấy là đây là những các cuộc bạo loạn đã được tổ chức và có một cái chủ trương cao hơn là những các cái người biểu tình xuất phát từ cái lòng yêu nước mà chống lại với cái sự xâm lấn chủ quyền của Trung Cộng ở trên Biển Đông. Rồi khi mà vào trong những các cái cơ xưởng, những các cái doanh nghiệp, họ đã phá hoại, họ đập, họ đốt. Nó không phải cái cuộc biểu tình xuất phát từ ở dân chúng, mà là do có cái tổ chức cao hơn để chỉ huy và nhắm những các cái mục đích mà như chúng ta thấy đã mang lại cho Việt Nam một cái hình ảnh xấu trên trường quốc tế. Đồng thời nó sẽ tạo ra những các cái hậu quả không tốt cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Do vậy mà có nhiều các cái giả thuyết khác nhau. Có thể những người này là do một cái nhóm thuộc cái nhóm Cộng sản không có đồng hành với lại cái nhóm Sang Trọng Hùng Dũng hiện giờ. Cũng có thể những người này là do tình báo Trung Cộng Hoa Nam ra vào để làm hại Cộng sản Việt Nam và bêu xấu cái hình ảnh của Việt Nam và phá hoại cái kinh tế Việt Nam. Và khi mà cái chuyện bạo loạn xảy ra như vậy thì họ đòi bồi thường, và tất nhiên là Việt Nam sẽ phải lo bồi thường những các cái chuyện như vậy. Thành ra tất cả chỉ là những các cái giả thuyết nêu lên, và thuyết đó khi mà ta thấy có những các cái lý luận và có những các bằng cớ khá rõ ràng thì chúng ta thấy rằng nó đã được điều động không phải bởi cái lòng yêu nước của những người Việt Nam chân chính, và nó do từ những các yếu tố khác nó thúc đẩy. Thưa anh Trần Vũ Khiêm. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Lê Trung Khảo. Xin mời trả lời ạ. Vâng, thì về cái cuộc biểu tình bạo loạn đó ngày 13 ấy, tại vùng Bình Dương cũng như là tại vùng Áng đó, nó đưa tới một cái hậu quả là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có cớ để mà cấm quạt cuộc biểu tình cụ thể là ngày 18 và trong những lần sắp tới. Bởi vì là cái nhà cầm quyền sẽ nói rằng là cả cuộc biểu tình của người dân là dẫn đến là bạo loạn. Cho nên đó là cái mà Cộng sản Hà Nội nó rất là vui. Ý, bởi vì nó là có cái cớ, nó có tạo một cái dịp để mà biểu xấu là cả cuộc biểu tình, mặc dù là 20 tổ chức dân sự trong cái lời kêu gọi của ngày mùng 10 để biểu tình ngày 11 và ngày 10 sau đó là cuộc biểu tình ngày 18 đều luôn luôn là nhắc nhở đồng bào là biểu tình trong bất bạo động, trong ôn hòa, trong kỷ luật. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái cuộc biểu tình bạo động đó cũng làm hài lòng là tàu cộng nữa, bởi vì tàu cộng có cái cớ để bắt chẹt Việt Nam thêm, để có cớ mà làm cho là Cộng sản Hà Nội phải ý là bị ý thì như phải mắc lỗi để rồi có cái dịp mà lần lượt hơn nữa. Cho nên là chúng ta cần phải tỉnh táo trong cả cuộc biểu tình. Vì vậy mà trong những góp ý về nhau của hai tổ chức dân sự đó, trong cái lần thứ hai đó thì đó với nhau rằng cần phải tổ chức những cái nhóm để mà khống chế ngay tất cả những cái tên nào mà len lỏi vào trong đoàn biểu tình đó, để mà gây ra cái rối loạn. Nhưng mà rất tiếc là cuộc biểu tình ngày 18 đã bị là ý trấn áp một cách phũ phàng đối bởi Cộng sản Việt Nam. Tôi chưa hết rồi. Dạ vâng, xin lỗi quý thính giả vừa gọi vào, bây giờ chúng tôi chỉ nhận thêm một số phone nữa thôi, rồi đã hết giờ rồi. Để không mất thời gian, xin mời vị thính giả có số phone 0222 ạ. Xin mời đến tiếng. Alo, xin chào chị Thanh Lan và xin chào Linh Mục Lợi cũng như giáo sư Thảo. Tôi là một thính giả gọi từ Boston, xin phép được có ý kiến trong cái ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin mời chú ạ. Thật ra thì tôi có nghe sự giải thích của giáo sư Thảo thì tôi thấy nó có một cái chỗ mà tôi không có thông suốt trong cái vấn đề mà nói lên cái vụ biểu tình, thì tôi xin có một cái ý kiến để nói lên vấn đề này. Tôi thấy rằng cái sự quan điểm nó có tính cách là theo sự cảm xúc riêng tư hoặc bè phái chính trị để mình nói lên cái cuộc đấu tranh biểu tình vừa rồi ở Bình Dương cũng như trên miền Bắc của Việt Nam. Đối với tôi đó là một cuộc biểu tình lịch sử, có 102 trong lịch sử Cộng sản 39 năm cầm quyền Việt Nam. Đó là một cái chế, đó là một sự nổi dậy. Nếu Cộng sản nó có một cuộc biểu tình vài trăm người trong thập niên năm 1954 gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì ngày hôm nay người đấu tranh cho tự do dân chủ hãy lấy cuộc biểu tình ở Bình Dương là một cái cuộc biểu tình lịch sử để nói lên cái thể hiện chính trị của mình là một con người đấu tranh giai cấp giữa kẻ công nhân bị bóc lột và bị cướp bóc, kết hợp với cái bọn cầm quyền Cộng sản để bóc lột cái người công nhân. Và có một vài cái vấn đề bạo động, đó là cái chuyện xảy ra không bao giờ có thể kiểm soát được trong bất cứ một cuộc bạo động nào, mà sự hận thù, sự đau khổ, sự thương đau vì tan nát gia đình nhà cửa, người ta có thể trả bằng, người ta có thể hành động gấp 1000 lần hơn những lần vừa rồi. Họ rất là ý tứ, họ chỉ trả thù các công nhân, các công xưởng, các chủ hãng, chứ họ không có lợi dụng biểu tình đi ra ngoài cướp đoạt của người dân. Đó là cái ý kiến của tôi xin nói rằng nếu chúng ta đừng bao giờ đi vào một cái đường lối là đi vô tình để cho cái những tổ chức đấu tranh ôn hòa trong nước, ngoài nước lái chúng ta đi cái, theo cái suy nghĩ của mục đích chính trị của người ta. Đừng để cho Cộng sản vô tình hợp tác với Cộng sản để dìm cái cuộc biểu tình đấu tranh này. Đối với tôi, đó là một cuộc biểu tình có lịch sử, chẳng khác gì một cái Xô Viết nghệ tĩnh mà Cộng sản đã dùng để làm lịch sử, nói lên thế giới công nông nổi lên chống bạo quyền. Thì ngày hôm nay công nhân cũng nổi lên chống lại bóc lột kết hợp với bạo quyền Cộng sản. Và đó là cái ý kiến của tôi. Tôi xin cảm ơn và xin chào hai vị và xin chào chị Lan. Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả. Mới nói hồi nãy, có lẽ là trong cái kỳ tới thì Lan sẽ nói về vấn đề biểu tình bạo động ở Việt Nam nó như thế nào. Có lẽ là chúng ta xin nhận thêm một câu hỏi nữa của vị thính giả có số phone 1823. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello, xin chào cô Thanh Lan. Xin chào lĩnh vực lời. Dạ vâng. Dạ. Lời. Vâng, Phan Văn Lời và giáo sư Lưu Chu Khảo. Thưa quý vị, cái vụ biểu tình bạo động vừa rồi đó, thì chúng ta phải cho đó là cái vấn đề cháy nhà ra mật chuột. Có như vậy đó thì mới thấy cái tinh thần tự phát của giới công nhân nổi lên để mà phản đối cái chế độ cộng sản, kể cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng, khi mà lập những cái cơ xưởng, những nhà máy sản xuất đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, chúng ta cũng còn nhớ. Xin bác ngắn gọn, bác thưa bác, chúng cháu hết giờ bác như ạ. Quý vị, vâng, như quý vị đề cập tới đó, thì Ukraine bây giờ đó, một nhà tỷ phú đã đắc cử tổng thống rồi, và chính ngay Nga Xô cũng đã công nhận, và Nga Xô đã rút quân ở cái biên giới mà về phía Liên Âu đó, thưa quý vị, thì đâu có còn lạnh nữa, nó đã là nóng rồi. Rồi đến cái vấn đề mà cái giàn khoan, ngay cho đến lúc chúng ta đang hội luận đây đó, thì cái giàn khoan đó nó cũng đã dò gì về vấn đề về dầu khí đâu, mà nó đã phải rời đi rồi vì cái áp lực của quốc tế vận cũng như ngoại vận đó, mà nó đã phải rời đi như vậy là vì tại sao? Nó chỉ dạ thưa bác, dạ vâng, chắc giờ thưa bác Dương Quai và Trường Võ với Nhật và với Phi Luật Tân thôi, thì chúng ta đã đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế và nội vụ thủ lý sẽ vào tháng 12 này. Xin quý vị chờ kết quả đó. Tôi xin được chia sẻ với quý vị về vấn đề chiến tranh nóng và lạnh như vậy. Cảm ơn trả lời và cảm ơn giáo sư Lưu Trung Thảo. Chúng tôi đã được học hỏi cái bài học hôm nay thật là rõ ràng, đầy đủ về tình hình thế giới cũng như tại Việt Nam. Xin chào cô Thanh Lan, cảm ơn cô Thanh Lan. Dạ, cảm ơn bác ạ. Xin hai vị cũng nán lại một chút xíu cho vị thính giả có số phone 1823. Xin hỏi thính giả 1823 còn trước máy không ạ? Có lẽ vì cũng đã đợi quá lâu rồi. Có lẽ chúng ta đã hết Alo. Giờ. Dạ vâng. Alo, Thái Thanh chào cô Thanh Lan và chào quý vị trong nước và toàn thể quý vị. Nếu chính quyền Việt Nam có lệnh tổng động viên, vậy các nhà đấu tranh dân chủ trong nước có thi hành theo lệnh của tổng động viên hay không? Và toàn thể Việt Kiều ở nước ngoài có về nước tham gia chiến đấu chống Trung Cộng hay không? Thái Thanh xin đặt câu hỏi đó. Dạ vâng. Chào quý vị. Trước tiên thì xin mời trả lời. Trả lời ạ. Theo như tôi nghĩ rằng là nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà đưa ra cái lệnh tổng động viên thì chắc chắn là những người dân ở trong nước phải đòi điều kiện là trước hết là xin trả tự do cho chúng tôi và trả tự do cho những ai đang bị tù vì lương tâm người lạ. Chúng tôi mới là đứng sau lưng của Đảng Cộng sản, cho chúng tôi không có đem cái xương máu để mà ấy là giúp cho Đảng Cộng sản là trường trị trên đất nước của chúng tôi. Thôi thôi. Dạ vâng. Còn thưa giáo sư Lưu Trung Khảo, nếu mà có cái lệnh tổng động viên thì những người sống ở nước ngoài có về để mà giúp nước không ạ, thưa giáo sư Lưu Trung Khảo? Vào năm 1979, khi mà Trung Cộng đánh vào các tỉnh biên giới ở Việt Nam, thì ở hải ngoại này cũng có ý kiến là gác bỏ những cái chuyện bất đồng qua một bên mà hãy về Việt Nam để chống lại với Trung Cộng. Nhưng mà có nhiều người không đồng ý và cho rằng cái chuyện Trung Cộng với Việt Cộng mà có tấn công nhau thì cũng chỉ là cái chuyện nội bộ của họ mà thôi. Và khi mà chúng ta có về thì nhiều khi nó cũng giống như là năm mà Việt Cộng tấn công qua Campuchia, thì có một số những người dân miền Nam đã bị đẩy đi, để là thanh niên mà bị động viên đó, đã bị đẩy đi để đỡ đạn cho Việt Cộng. Thành ra cái vấn đề đó cũng là cái vấn đề mà cần phải xét lại, chứ không phải rằng chúng ta hợp tác với lại bọn ăn cướp, bọn ăn trộm để mà chống lại bọn ăn cướp. Thưa chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin cảm ơn cha Phạm Văn Lợi, và xin cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo đã bỏ thời gian đến với diễn đàn, đến với đài radio tiếng nước tôi. Xin mời hai vị có vài lời trước khi chúng ta chia tay. Xin mời cha Phạm Văn Lợi ạ. Xin cảm ơn đài tiếng nói tôi, cảm ơn chị Thanh Lan đã cho tôi được có một cơ hội lên tiếng từ trong nước để mà giao lưu với đồng bào thân yêu. Xin cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo, hôm nay là hân hạnh được hội giáo sư và đã học hỏi được rất nhiều điều từ cái kiến thức hiểu biết cũng như là cái tinh thần đấu tranh già mà gân của giáo sư. Rất là vui được gặp đồng bào hôm nay, mặc dù bây giờ ở Việt Nam là 11 giờ khuya rồi, nhưng mà tôi cũng thấy là rất là vui. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn đài và xin cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo và chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin mời giáo sư Lưu Trung Khảo. Chúng tôi rất là vui khi mà được gặp lại trả lời trên làn sóng này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đài tiếng nước tôi, quý vị thính giả đã lắng nghe những các ý kiến thô thiển của chúng tôi, và mong rằng nếu chúng ta có một vài ý kiến nó không có hoàn toàn dập khuôn nhau, thì đấy cũng là một cái yếu tính của dân chủ, mà chúng ta đấu tranh cũng chỉ là để cho những các cái ý kiến của người khác được tôn trọng. Và mong rằng cái buổi trình bày vừa qua giúp chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và cùng nhìn về cái mục đích chung là giải thể chế độ cộng sản và chống lại một cái sự xâm lăng của Trung Cộng. Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, trong cái buổi luận hôm nay chúng ta có một cái kết luận như thế này: chống độc tài là khó, vừa chống độc tài vừa cứu nước lại càng khó hơn, nhưng sẽ là trăm ngàn lần khó hơn nữa nếu cứu nước bằng cái sự lãnh đạo bởi một tập đoàn vừa độc tài vừa nô lệ ngoại bang. Thanh Lan xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin kính chúc quý thính giả và kính chúc hai vị một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin kính chào.